lần hẹn cuối em về với người. Còn lại anh suy tư mãi tình đời. Thương quá đê rồi, yêu quá đê. Keep.